Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1878, chương 1880, Long tộc đại chiến. Thanh Long hàng tinh hệ. Một cái tổng cộng có 161 cái hành tinh đại hình hàng tinh hệ. Có thể sinh sôi sinh mệnh hành tinh đạt tới kinh người 18 cái. Giờ phút này, ở Thường Xuyên là băng tuyết băng cực tinh thượng, từng cái Đông Phương Long bộ dáng băng xương cự long ở gào thét bi thương. Nhanh, chạy mau, tiến vào không gian truyền tống trận, rút về đến chủ tinh long tuyền đi trên. Một con thân dài mấy ngàn trượng, khoác lam tinh áo giáp, trong miệng phun cực hàn chi lực màu trắng cự long, dùng đủ để truyền khắp thiên địa long ngâm lớn tiếng gầm hét lên. Mấy trăm ngàn băng xương long, đồng thời hướng xa xa dãy núi cột sáng màu trắng phóng lên cao phương hướng bay đi. Bọn họ sau lưng, đại địa không ngừng rung rung, lại có mấy trăm vạn con vóc người vai u thịt bắp. Tựa như hắc tinh tinh bề ngoài, lại người người thân cao 10 trượng man thú đang nhanh chóng truy kích. Hắc tinh tinh man thú tay cầm đủ loại chán phóng linh quang binh khí, dùng cả tay chân địa ở trên vùng đất chạy như điên. Động tác bén nhạy mau lẹ, đuổi kịp băng xương long sau, cũng sẽ không chút lưu tình địa dùng binh khí đập về phía băng xương long. Từng cái băng xương long bị đập được long khu tan vỡ, máu tươi tung tóe, bọn họ hét thảm đến, cũng ở đây liều mạng chạy trốn đến, ngoại trừ mấy triệu tinh tinh man thú ngoại, còn có gần ngàn vạn con nửa người dưới là chân nhện, nửa người trên là ba cái vặn vẹo eo, khoác cứng rắn vảy thân rắn man thú, đối băng xương long đuổi tận cùng không buông. Bọn họ không chỉ có tốc độ thật nhanh, còn có thể đưa dài đến cổ mình, giống như dây thừng như thế gắt gao ghìm chặt băng xương long thân thể. Sau đó từ từ cắn xé, rót vào độc tố, đem độc sát. Trên bầu trời, còn có mấy trăm vạn khí hơi thở cường hãn dược tộc, muốn từ không trung chặn lại băng xương long. Đây là một trận oanh động toàn bộ tinh vực đại chiến. Tinh vực tam đại tộc một trong hoang cổ tộc, cùng thánh thú thanh long nhất tộc đại chiến. Mặc dù băng xương long thân thể thực lực có thể nghiền ép đối phương, nhưng không chịu được đối phương số lượng nhiều a. Hơn 20 triệu đầu man thú cuồng đánh tới, băng xương long chỉ có hơn 50 vạn đầu. Đổi một chút, một con băng xương long muốn làm xuống đối phương 40 man thú mới được. Chết thật, tiếp tục đánh. Băng xương long phần thắng quá ít, bọn họ chỉ có rút lui. Nhanh, kiên trì nữa trăm ngàn dặm. Trước mặt chính là không lúc này truyền tống đại trận. Băng xương long nguyên soái côn cổ, vẫy mấy ngàn trượng khổng lồ lại vết thương chồng chất thân thể. Lớn tiếng chỉ huy đại quân đi tiếp. Nó là cái này băng cực tinh người mạnh nhất, nắm giữ hợp đạo hậu kỳ tu vi. Tinh cầu này ngoại trừ nó bên ngoài, còn có ba vị hợp đạo cảnh chân long, nhưng đều tại trước trong chiến tranh bỏ mình. Những thứ này băng xương long đã là trên tinh cầu này cuối cùng sinh linh. Ở băng xương long đại quân thoát đi phương hướng, đột nhiên có hỏa vân đầy trời, một cái lớn vô cùng hồng sắc vẫn thạch từ không trung rơi xuống. Rơi đập phương hướng lại chính là băng xương long nguyên soái côn cổ vị trí. Giống, côn cổ hướng về phía vẫn thạch trực tiếp rít lên một tiếng. Lạnh vô cùng khí tức ở hư không kéo ra một đạo xanh đậm quỹ tích. Đụng ở uy thế 10 phần vẫn thạch trên, vẫn thạch bên ngoài thân ngọn lửa bị trong nháy mắt thổi tắt. Ngay cả rơi xuống tốc độ đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở chậm lại. Cuối cùng ở cách côn cổ chưa đủ trăm dặm địa phương, vỡ vụn thành vô số bột. Côn cổ còn chưa lấy hơi thì nhìn một vệt bóng đen từ vỡ vụn vẫn thạch bên trên nhảy ra. Đó là một con cả người bao phủ ở xích sắc trong ngọn lửa hắc tinh tinh. Trong tay còn mang theo một cái phun hỏa diễm thần cấp vật phẩm bổng truy. hướng về phía Côn Cổ thân thể hung hăng đập một cái. Oanh, lực lượng kinh khủng, đem Côn Cổ thân thể đập lõm xuống cong. Côn Cổ kêu thảm một tiếng, bị cự lực đánh cho rơi xuống đại địa. Ha ha ha, Côn Cổ, bị ta Hoang Cổ thần viên để mắt tới, ngươi còn muốn chạy trốn. Hắc Tinh Tinh tay cầm bổng chùy, chân đạp xích viêm, đắc ý cười to nói, người tới lại là một vị hợp đạo điên phong tồn tại. Cũng tại lúc này, không trung lần nữa hạ xuống vô số sắc bén bạch mang, bao phủ chu vi mấy trăm dặm khu vực, như thần phạt thiên kiếm như vậy, đem mấy vạn con trốn ở phía trước nhất băng xương long cũng chém thành từng cục thịt bọt. Thanh Long chi mạch băng xương long nhất tộc, không có tồn tại ở cái thế giới này cần thiết. Vắng lặng lại mờ mịt thanh âm từ phía trên bầu trời truyền tới. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đã biến thành một mảnh trắng tuyền quang hải. Trong biển ánh sáng có vô số thiên kiếm ngưng tụ đảo huyền, rung động nhẹ nhẹ đến, kích thước to lớn để cho băng xương long đại quân không cảm thấy tuyệt vọng. Một con vóc người khỏe mạnh vạn trượng thần ưng, từ trong biển ánh sáng lộ ra đầu, thần sắc lãnh đạm quan sát phía dưới chạy trốn băng xương long nhất tộc. Côn Cổ sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới, Hoang Cổ tộc tiên mạch ưng, ngươi không phải là ở Thanh Mộc Tinh sao? Thanh Mộc Tinh đã bị tộc ta chinh phục, Mộc Long nhất tộc đã bị diệt tộc. Thần ưng giọng lãnh đạm, phảng phất đang nói một món rất chuyện tầm thường tình. Làm sao biết? Côn Cổ thần sắc kinh hãi, khí huyết công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắc hắc hắc, đừng thương tâm rồi, các ngươi băng xương long nhất tộc, rất nhanh thì có thể đi xuống cùng chúng nó rồi. Lại vừa là một cái âm lãnh thâm thúy âm thanh vang lên, trên vùng đất đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc ám trống rỗng, kinh khủng hấp xả lực lượng, tựa như lỗ đen một dạng đem chung quanh hết thảy đều điên cuồng cắn nuốt. Hơn 10.000 đầu áp sát quá gần băng xương long, tới không kịp né tránh, liền bị hấp xả tiến vào trống rỗng chung, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra ngoài, thân thể liền bị chôn vùi thành hư vô. Hô, băng xương long huyết dịch, thật là đẹp vị a. Nửa người dưới là con nhện thể, nửa người trên là ba cái cự mãng hợp đạo điên phong man thú. Từ trong bóng tối đi ra, mỗi một bước cũng có thể làm cho chung quanh đại địa hắc ám khuếch tán, chiếm đoạt hết thảy. Hắc Uyên Ma Chu, Côn Cổ thấy người tới, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, ước chừng ba vị hợp đạo điên phong, đưa chúng nó tiến tới con đường ngăn trận. Không chỉ có như thế, phía sau còn có hai cái hợp đạo cảnh thần thú ở đuổi theo. Mà bọn hắn bên này, cũng chỉ có nó một là hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng. Ở cường giả đỉnh cao trước mặt, băng xương long còn sống thân thể cường đại ưu thế, cũng bị nghiền ép hầu như không còn. Băng xương long nhất tộc diệt được cũng quá đơn giản, Thanh Long bát đại tộc không gì hơn cái này. Hoang Cổ thần viên tay cầm bổng chùy, ha ha cười nói. Côn Cổ lạnh lùng nói, Thanh Long đại nhân nếu là còn sống, ngươi dám nói những lời này? Ha ha, Thanh Long là thứ gì? Một cái giả yếu không chịu nổi thánh thú mà thôi. Nếu như nó dám đứng trước mặt ta, ta cũng có thể đánh nó kêu bá bá. Hoang Cổ thần viên vung bổng chùy, thần sắc bướng bỉnh nói, ngược lại Thanh Long đã chết, nó thế nào thổi như bức nói dọa cũng không đáng kể. Hỗn trướng, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, không cho ngươi khinh thường Thanh Long đại nhân. Một con phản hư đỉnh phong băng xương cự long không nhịn được, gầm thét đánh về phía Hoang Cổ thần viên. Thiên Liên, tỉnh táo. Sắc mặt của Côn Cổ đại biến. Lúc này, Hoang Cổ thần viên bổng chùy đã hướng nhào tới băng xương cự long rơi đập. Oanh, bổng chùy thô bạo địa xé đối phương thần đạo, đem băng xương cự long thân thể nghiền thành thịt bọt. Phi, cay kê một cái, Hoang Cổ thần viên thu hồi bổng chùy, mặt lộ khinh thường, quét nhìn chung quanh giận không kềm được Long tộc môn, cười lạnh nói, còn có ai, ngay tại chúng băng xương long, muốn liều chết đánh một trận thời điểm, rắc rắc, trên hư không có kẽ hở xé rách, một vệt hào quang hạ xuống, trên mặt đất tạo thành hai cái thân ảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.